Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này trên không trung, ông xã, bên dưới có lẽ là Huyền Diễm Thiên Lan đang khảo nghiệm. Nhiều người quá. Đó là sư phụ, đại sư tỷ, nhị sư tỷ của em. Đợi chút xuống đây em giới thiệu với anh. Sư phụ và các sư tỷ của em nữa, mọi người đều rất dễ mến. Tống Cẩm Phồn đứng bên cạnh Tô Minh, khá phấn khích, cũng rất hạnh phúc và hơi căng thẳng. Đợi chút đã, để anh giải quyết chút chuyện. Tô Minh lúc này nói. Anh vừa dứt lời liền ngẩng đầu lên. Tô Minh nhìn về phía Huyền Diễm Thiên Lam đang đứng ở giữa trường kiếm. Huyền Diễm Thiên Lam, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Minh bình thản nói, giọng nói trầm bồng vang lên khắp trường kiếm, bay tới tai mọi người. Sau đó thuấn di, vút. Có thể so sánh với thuấn di, Tô Minh lập tức xuất hiện bên cạnh Huyền Diễm Thiên Lan. Đúng, chính là bên cạnh, mà bên cạnh cô ta chính là thanh kiếm. Nói cách khác, Tô Minh đã thuấn di từ trên cao rồi xuất hiện ở trung tâm trường kiếm. Ngay khi xuất hiện, anh đã xuất hiện ở bên cạnh thanh kiếm, không kém một bước. Thậm chí anh còn tiện tay đặt lên trên thanh kiếm kia. Anh không rõ về kiểu thi chọn kiếm này, mặc dù trên đường nghe Tống Cẩm Phồn nói qua, nhưng lại không nghĩ tới mà để trong lòng. Anh đúng thật là tùy tiện nâng lên một thứ gì đó, tiện tay dựng thanh kiếm đối mặt với Huyền Diễm Thiên Lan, mà trong mắt của cô ta chỉ có sát ý. Cũng không hề nghĩ tới việc anh giơ tay nhấc kiếm lên là có nghĩa gì. Đúng lúc này cả quảng trường đều im lặng. Im lặng ngấm đến xương, tròng mắt của rất nhiều người đều mở to như sắp nổ tung. Họ đều nhìn vào Tô Minh, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Họ đã nhìn thấy gì chứ? Là anh! Huyền Diễm Thiên Lan vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ánh mắt tràn ngập hận ý và sát ý, nhìn chằm chằm Tô Minh, cả giọng nói cũng tràn đầy tả khí. Nhưng ngay sau đó, Huyền Diễm Thiên Lan nghĩ đến điều gì đó, vô thức nhìn vào tay anh. Bàn tay đó đang cầm lấy thanh kiếm. Đôi mắt của cô ta run rẩy như sắp nổ tung. Xuyệt, đợi một chút. Cùng lúc đó vẻ mặt của Tô Minh đột nhiên trở nên kỳ lạ, tạm thời thu lại sát tâm và sát ý của Huyền Diễm Thiên Lan. Lúc này anh có chuyện quan trọng hơn. Kiếm tâm của anh bây giờ đang run rẩy điên cuồng. Đến cả kiếm hồn xương kiếm được tu luyện từ Ma La kiếm cũng vang lên âm thanh ngạc nhiên. Đồng thời kiếm nguyên trong cơ thể cũng rung động mạnh mẽ. Mà tất cả những thứ này dường như đều xuất phát từ thanh kiếm mà anh vô tình không cẩn thận tùy tay đặt tay lên. Thế nên Tô Minh ra dấu im lặng với Huyền Diễm Thiên Lan, sau đó khẽ quay đầu nhìn về phía thanh kiếm bên cạnh. Anh nắm lấy chuôi kiếm của thanh kiếm này theo bản năng, sau đó xoẹt. Khi Tô Minh vừa nắm lấy chuôi kiếm, thanh kiếm giống như bình tĩnh sau giấc ngủ say, đột nhiên sáng bừng, kiếm vận thành một đường, kiếm hà bao phủ, kiếm lôi cuồn cuộn. Hiệu ứng hình ảnh cực kỳ cường điệu tới mức cả thế giới vạn vật dường như trở thành một thanh kiếm. Như thể kéo tất cả mọi người vào thế giới kiếm đạo, toàn bộ vô lượng kiếm thành đều đang gào thét, tất cả đều đang gào thét. Tất cả đều chấn động, do rung động của thanh kiếm này, tất cả đều đã cộng hưởng. Không ổn! Khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Diễm Thiên Lan tràn đầy vẻ kinh hãi và không cam lòng, bởi vì cô ta ở quá gần thanh kiếm. Bây giờ cô ta chỉ cảm giác thanh kiếm đó bạo phát ra kiếm đạo chảm ý, không thể tưởng tượng nổi, mà cô ta là người đứng đầu. Cô ta cố gắng vận hành hồng mông thể. Bùm! E là hồng mông thể, vốn mới đang ở giai đoạn thứ nhất, đã phải chịu kích thích sinh tử, đột nhiên lại bạo phát lớn mạnh vào lúc này, đặt vào giai đoạn thứ hai. Có thể gọi là biến chất, đến cả huyết mạch của cô ta cũng bị hồng mông hóa rồi. Thế nhưng vẫn chưa đủ, cô ta vẫn bị trọng thương như cũ. Hồng mông thể gần như bị tan vỡ bởi tác động của kiếm mang từ thanh kiếm. Còn có cả thân thể vạn hoa tiên, không dễ gì mới phá được thân thể vạn hoa tiên ngưng tụ thành trăm mảnh. Gần như toàn bộ vạn hoa tiên nguyên đều bị dùng làm lá chắn phòng ngự vì muốn chắn lại kiếm mang này, theo đó cũng bị nghiền nát. Giữa lúc sinh tử, Huyền Diễm Thiên Lan thi triển rất nhiều chiêu thức, át chủ bài. Cô ta còn dùng cả hồng mông hỏa để tiến hóa cấp bậc bất diệt hỏa đỉnh phong. Tuy vậy, cô ta vẫn bị trọng thương tới mức sắp chết, lại một lần nữa bị tổn thương tới căn cơ. Đạo tâm của Huyền Diễm Thiên Lan giờ phút này dường như cũng tan ra. Cô ta không cam tâm, thật sự là không cam lòng. Có trời mới biết cô ta ôm lấy bao nhiêu tự tin và kỳ vọng. Ai có thể ngờ những thứ đó lại chẳng là gì hết. Vận mệnh kiếm thể mà cô ta vô cùng tự tin, đó là vận mệnh kiếm thể, vậy mà cũng không thể nào lại gần thanh kiếm kia. Thế mà Tô Minh tùy tiện lại có thể tiếp xúc với thanh kiếm, thậm chí có thể nhẹ nhàng cầm thanh kiếm rồi đánh thức nó. Dựa vào cái gì chứ? Cô ta kém hơn Tô Minh sao? Hơn nữa điều khiến cô ta muốn tức ói máu, suýt nữa bị tẩu hỏa nhập ma, chính là Tô Minh không những làm loạn lễ chọn kiếm của cô ta, mà còn khiến cô ta bị thương vì thanh kiếm đó. Để những kinh nghiệm thu hoạch của cô ta một lần nữa hóa thành hư không. Huyền Diễm Thiên Lan lại một lần nữa muốn khóc. Dựa vào điều gì chứ? Chẳng lẽ đối phương là sát tâm của cô ta hay sao? Như vậy cũng bất ngược, cũng đã bắt nạt người quá đáng. Điều càng kỳ quái hơn chính là nơi này, vô lượng kiếm thành ở nền văn minh cấp 3, cách xa nền văn minh cấp 2. Trong khoảng không vô tận, giữa nền văn minh này với nền văn minh khác có khoảng cách rất lớn. Hơn nữa khoảng cách cũng rất xa. Đến cả 30 tỷ, 50 tỷ nền văn minh cũng có thể không tiếp xúc và giao thoa với nhau, bởi vì khoảng không quá lớn cũng như quá vô tận. Mà cô ta và Tô Minh chẳng lẽ là nghiệt duyên? Mới có mấy ngày chứ? Khoảng không mênh mông, vô số nền văn minh, sao có thể gặp nhau lần thứ hai trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Cô ta cầm uất tới mức chỉ hận không thể tập trung học tổ chú tâm kinh mà chỉ lo chửi rủa Tô Minh. Đừng bắt nạt người khác như vậy chứ. Cũng may, cho dù cô ta có tức giận không cam lòng tới mức nhập ma, nhưng đến cùng cô ta cũng là chuyển nhân thứ nhất của Hồng Mông Thể Cấm Kỵ, đến cuối cùng cũng là người mang vận mệnh trời sinh. Bây giờ trong đầu vẫn còn sót một tia lý trí, chính là dựa vào tia lý trí này, chạy trốn mà không quan tâm tới tất cả mọi thứ. Nhân lúc Tô Minh không thể để tâm đến cô ta muốn trốn. Chỉ cần chạy trốn thôi, tương lai mới có cơ hội giết chết Tô Minh. Tất nhiên, sâu thẳm trái tim cô ta cũng đã nổi lên tâm trạng thê lương và bất lực. Mặc dù vừa rồi cô ta không giao thủ với Tô Minh, nhưng chỉ dựa vào việc Tô Minh tùy tiện nắm lấy, thức tỉnh thanh kiếm kia cũng đủ để chứng minh cho dù gần đây cô ta có chu thiên kỳ ngộ, tiến bộ rất nhiều, thì e rằng bản thân hiện tại còn kém xa so với Tô Minh. Không chấp nhận không được. Huyền Diễm Thiên Lan đang tiến bộ với tốc độ điên cuồng, mà tên Tô Minh đáng chết vạn lần này cũng đang điên cuồng, có khi còn tiến bộ điên cuồng hơn. Huyền Diễm Thiên Lan muốn một ngày nào đó có thể giết chết Tô Minh, muốn báo thù, còn muốn tiếp tục cố gắng. Nhưng bây giờ không đủ. Lần sau gặp lại, tôi, Huyền Diễm Thiên Lan thề, chắc chắn sẽ không chạy trốn như thế này. Chắc chắn sẽ không có dáng vẻ như sắp chết. Chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Tôi thề. Huyền Diễm Thiên Lan thề. Cô ta đã chạy trốn. Tô Minh cũng không quan tâm mà cũng chẳng có thời gian. Bởi vì khi anh cầm lấy đánh thức thanh kiếm, cũng bắt đầu tiếp nhận kế thừa thanh kiếm đó. Thanh kiếm, tên là Vô Lượng, hợp với Vô Lượng Kiếm Thành. Quả nhiên là có Vô Lượng Kiếm mới có Vô Lượng Kiếm Thành. Thanh kiếm này có cấp bậc rất cao, cao tới mức dọa người. Hiện giờ trong nền văn minh cấp 2, tổ khí cơ bản đã đến cực hạn. Hơn nữa dù là thế lực đứng đầu của nền văn minh cấp 2 cao cấp nhất như tiên quốc của nền văn minh Trạch, dù cũng có thể có vài tổ khí, hơn nữa đều là những tổ khí sơ kỳ, trung kỳ. Còn tổ khí hậu kỳ và đỉnh phong đã biến mất ở trong nền văn minh cấp 2. Còn trong nền văn minh cấp 3, chí bảo của tổ khí hậu kỳ và đỉnh phong kỳ vẫn còn, nhưng cũng rất hiếm thấy. Mà kiếm Vô Lượng chính là tổ khí siêu việt. Tổ khí là chí bảo thủy nguyên trong truyền thuyết. Chí bảo cấp bậc thủy nguyên, nếu như có thể phát huy toàn bộ năng lực thì có thể giết chết tiên tổ đỉnh phong trong chớp mắt, cũng có thể chôn vùi một nền văn minh cấp 3 trong nháy mắt, chỉ cần tưởng tượng là thấy kinh khủng. Thanh kiếm Vô Lượng này không chỉ là chí bảo thủy nguyên, hơn nữa còn là chí bảo thủy nguyên đỉnh phong. Thanh kiếm có cấp bậc như vậy thì đừng nói là nền văn minh cấp 3, cho dù có trong nền văn minh cấp 4 hay không cũng không thể xác định. Thanh kiếm này không chỉ kinh người ở cấp bậc mà nó đã ngủ say vài tỷ năm. Mặc dù thân kiếm chưa nhập linh, nhưng ngày đêm hấp thụ linh khí đất trời, nhật nguyệt tinh hoa, vạn vật đạo vận, ức vạn kiếm quang. Tất cả những thứ đó đều có trong kiếm thể, dần dần hình thành kiếm phôi. Đúng vậy, kiếm phôi trong truyền thuyết. Kiếm phôi cũng là một thứ hiếm có. Đối với kiếm tu, kiếm phôi chắc chắn là chí bảo vô thượng. Cho dù là Tô Minh, nhìn thấy kiếm phôi cũng thấy thèm. Nhưng đáng tiếc, anh vẫn chưa có cơ hội có được nó. Không ngờ tìm mỏi mắt cũng không thấy, không tốn sức lại tìm ra. Hơn nữa nếu người khác sở hữu kiếm phôi, có lẽ phải dùng cả một đời là vài tỷ năm để dung hòa luyện hóa. Nhưng đối với Tô Minh có được kiếm phôi, anh cũng không cần dung hòa luyện hóa, dùng kho tàng huyết mạch chấn áp, sau đó dùng kiếm tâm thôn phệ là được. Có thể là vậy. Thực ra kiếm tâm chính là thành phẩm trưởng thành của kiếm phôi. Thế nhưng kiếm tâm là ngưng tụ hậu thiên. Nếu là kiếm phôi thì phần lớn đều là vật tiên thiên. Nói tóm lại về cơ bản, kiếm phôi cao cấp hơn kiếm tâm. Thế nhưng kiếm phôi là ấu thể, còn kiếm tâm là phiên bản trưởng thành hơn. Tổ mình thôi động kiếm tâm của mình nuốt lấy kiếm phôi. Kiếm tâm sẽ có một sự thay đổi hoàn toàn về thể chất, từ hậu thiên biến thành tiên thiên. Một khi thành công thì sẽ có rất nhiều lợi ích, trực tiếp nhất chính là cấp độ của kiếm nguyên trong kiếm tâm sẽ tăng thêm vài cấp nữa. Cách đó không xa, khuôn mặt của tiên quân ảm đạm bất định. Mặc dù ông ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng lại xuất hiện sự ghen tị, chấn động không cam chịu. Ông ta cũng hiểu rất rõ về kiếm vô lượng, thậm chí còn là thành chủ. Chính vì hiểu rõ nên biết kiếm vô lượng trái đạo trời ra sao, ông ta có nằm mơ cũng muốn có được nó. Trước đây ông ta đã từng thử qua rất nhiều cách nhưng cũng không thành công, cuối cùng cũng chỉ có tuyệt vọng, nên ông ta từ bỏ. Ông ta cho rằng trên đời này không một ai có thể có được sự đồng ý của kiếm vô lượng, càng đừng nói tới nắm lấy hay đánh thức kiếm vô lượng. Cho dù là lại gần kiếm vô lượng trong vòng một bước, cũng không ai có thể làm được. Thực tế thì đúng là vậy. Trong hơn một tỷ năm qua, vô số yêu nghiệt kiếm đạo đã từng thử chọn kiếm. Nhưng kết quả ai cũng thấy được. Cho dù là Huyền Diễm Thiên Lan trước đó, mình mang vận mệnh kiếm thể, cũng chỉ có thể đến được bước hai rồi dừng lại. Đúng như chúng ta tưởng tượng. Nhưng không ngờ, hiện tại, Tiêu Quân chỉ hận không thể ra tay ngay lúc này đi cướp lấy thanh kiếm. Thế nhưng ông ta không làm được. Lúc này kiếm vô lượng lại được đánh thức. Vô số kiếm mang và kiếm vận hình thành một cái bọc truyền thừa bao lấy Tô Minh. Ai cũng không thể làm phiền anh, nếu không thì kiếm vô lượng sẽ tấn công. Nghĩ tới đòn tấn công của kiếm vô lượng, Tiêu Quân dù tuyệt vọng ghen tị tới mức điên cuồng cũng không dám. Sẽ chết người. Không vội không vội, đợi thằng nhãi đó tiếp nhận hoàn toàn kế thừa thì nghĩ cách lấy kiếm vô lượng sau. Tiêu Quân tự an ủi trong lòng. Thằng nhãi này chỉ khoảng 30 tuổi, dù hắn có thể đánh thức kiếm vô lượng, vô địch trong thiên phú kiếm đạo, cũng không là sâu bọ gì trong cảnh giới tiên tôn. Đợi đến khi kết thúc kế thừa, không có kiếm mang của kiếm vô lượng bao bọc bảo vệ, hắn sẽ là con kiến chờ giết thịt. Chỉ có nghĩ vậy, Tiêu Quân mới có thể bình tâm được một chút. Ông ta không khỏi nhìn về phía Tống Cẩm Phồn. Cẩm Phồn, hắn là... Sư phụ, anh ấy là người đàn ông của con, tên là Tô Minh. Anh ấy có lợi hại không? Đến việc nhấc kiếm còn làm được. Tống Cẩm Phồn cực kỳ kích động, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khống chế được mà run lên nhẹ nhẹ, khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Vốn dĩ, cô còn lo Tô Minh sẽ không được sư phụ đồng ý. Nhưng không ngờ, người đàn ông của cô rất mạnh mẽ, quả thực là bất khả chiến bại. Trên trái đất thì vô cùng ưu tú, tới vô lượng kiếm thành cũng như vậy. Rất ưu tú, Tiêu Quân khen ngợi. Rất ưu tú đến mức khiến người khác ghen ghét. Thế nhưng cây cao đón gió, quá ưu tú cũng là một sai lầm, đặc biệt là loại người ưu tú còn chưa trưởng thành hoàn toàn đã để lộ ra ngoài như vậy. Bạch Mộc Huyên lẩm bẩm, không khỏi liếc sang Trần Sắc, Tư Đồ Diên bên cạnh. Dù cả hai che giấu kỹ đến đâu, Bạch Mộc Huyên cũng cảm nhận được sự ghen tị, kiêng kỵ và tham lam của họ. Họ ghen tị vì câu nói của Tống Cẩm Phồn. Anh ấy là người đàn ông của con. Kiêng kỵ vì trời thiên phú trời ban cho Tô Minh, tham lam vì Tô Minh có được thanh kiếm. Ánh mắt của tiểu sư muội rất tốt, đáng tiếc. Nhâm Hà cũng lẩm bẩm. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang nhận truyền thừa bị che lấp bởi kiếm mang của kiếm vô lượng. Yêu nghiệt kiếm đạo cô ta đã từng gặp rất nhiều,

chỉ có một bà lão bảo vệ với thực lực siêu mạnh. Mặc dù bà ta bảo vệ cũng làm việc dưới quyền dì Nam, nhưng năm đó vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà rơi vào kiếp sinh tử, là Nhược Dư đã cứu bà lão ấy một mạng, do đó vẫn luôn một lòng trung thành cho tới nay. Nếu chị Nhược Dư cầu xin bà lão bảo vệ, khả năng cao có thể đến đây cứu được anh Tô Minh, đồng thời cũng sẽ không thông báo tin tức lại cho dì Nam. Chị Nhược Dư, chịu phá. Cẩm Phồn báo xong tin hồi hộp chờ đợi. Cùng lúc đó, tại Thiên Nhẫn ta, trong một lầu gác độc lập cao vút trên đỉnh núi hình lưỡi đao chọc trời, Tiêu Nhược Dư vốn đang chìm trong trạng thái tư luyện bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đẹp lấp lánh rực sáng. Đọc nhanh tin nhắn, sau đó cô giật mình kinh hãi, cuối cùng là gấp gáp. Cảm xúc của cô dao động rất lớn. Cô chủ, đạo tâm phải vững. Cùng lúc đó bóng dáng một bà lão xuất hiện, diện mạo vô cùng già nua. Mái đầu bạc trắng nhưng lưng không còng, dáng người không cao, đôi mắt gần như trắng dã, thoạt nhìn có chút dọa người. Bà lão này tên là Trầm Yên, từng là người bảo vệ bên cạnh dì Nam. Sau này vì phạm phải sai lầm, một sai lầm nhỏ đã bị dì Nam ném vào sinh tử huyền cảnh để trải nghiệm kiếp sinh tử. Vừa hay lúc đó Nhược Dư chủ động xin vào sinh tử huyền cảnh, bởi cô có linh cảm trong đó có cơ duyên của mình. Trong đó, Nhược Dư đã giành được kỳ ngộ cho bản thân, cũng được tính thành nửa chủ nhân của sinh tử huyền cảnh. Bởi vì không nhận tâm nhìn bà lão Trầm Yên sống không bằng chết, nên đã ra tay giúp đỡ, coi như cứu vớt bà ta, đáng ra phải chết. Sau đó, bà lão trung thành đi theo cạnh cô, trở thành một người bảo vệ. Những năm qua, bà ta cũng đã cứu mạng cô rất nhiều lần. Đối với bà lão Trầm Yên, cô vẫn luôn tôn trọng và kính bà. Vâng, Tiêu Nhược Dư gật đầu. Thực ra đạo tâm của cô rất vững vàng. Không vững thì làm sao có thể có chỗ đứng trong một môn phái tàn khốc như Thiên Nhẫn Tông. Hơn nữa chỉ mất vài năm để trở thành thánh nữ đứng đầu của Thiên Nhẫn Tông. Đạo tâm của cô đâu chỉ dừng ở mức vững, vô cùng vững chắc mới đúng. Nhưng khi có được tin của Tô Minh thì không còn đứng vững được nữa. Giờ phút này cô đứng dậy. Tôi phải đến Vô Lượng Kiếm Thành. Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngày kiểm tra thánh nữ của Thiên Nhẫn Tông đã sắp tới. Bây giờ đi Vô Lượng Kiếm Thành có chút không thích hợp. Bà lão lên tiếng. Thánh nữ của Thiên Nhẫn Tông không chỉ có một mình Tiêu Nhược Dư mà có hai người. Tiêu Nhược Dư chỉ là một trong số đó. Thánh nữ cũng cần phải kiểm tra. Thế nên mới nói Thiên Nhẫn Tông rất tàn khốc. Quy tắc hàng trăm triệu năm nay đều như vậy. Thánh nữ được chọn phải vượt qua rất nhiều vòng đánh giá. Hai người sẽ có một người chết. Đối thủ của Tiêu Nhược Dư không đơn giản. Vào thời khắc quan trọng, Nhược Dư muốn rời khỏi Thiên Nhẫn Tông, đi đến Vô Lượng Kiếm Thành. Đây là một rủi ro rất lớn. Thậm chí có thể nói cô đang làm càn, không cần tới mạng sống của mình nữa. Có thích hợp hay không, tôi cũng phải đi. Nhược Dư khẽ nói, chắc chắn phải đi. Vì người đàn ông kia. Bà lão Trầm Yên trầm mặc một hồi, sau đó đã suy đoán. Sợ rằng chỉ có người đàn ông đó mới có thể khiến cô kích động và liều lĩnh như vậy. Về người đàn ông tên Tô Minh, bà lão Trầm Yên cũng biết. Là thị vệ bên cạnh dì Nam trước đây, sao có thể không biết chứ? Tiêu Nhược Dư không phủ nhận, cũng không phủ nhận. Anh ấy không gặp nguy hiểm. Anh ấy đang gặp nguy hiểm. Nhược Dư khẽ nói. Yên lão, đi cùng với tôi cứu anh ấy. Bà lão Trầm Yên trầm lặng, không từ chối, cũng không đồng ý. Cầu xin bà đấy, Yên lão. Nếu Tô Minh chết, tôi cũng không sống nữa. Anh ấy là cuộc sống của tôi. Nhược Dư cắn môi nói. Cậu ta có gì tốt mà làm cho mấy người các cô mê mẩn như vậy chứ? Cô chủ chỉ tình đến bây giờ vẫn còn đang tranh cãi với chủ nhân về chuyện của Tô Minh. Yên lão, cầu xin bà đấy. Nhược Dư tiếp tục cầu xin. Thôi được, tôi sẽ đi. Bà lão nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Cô đi thì không thích hợp lắm. Thực lực của cô hiện tại có đi cũng chẳng giúp gì được. Nhưng tôi không yên tâm. Hơn nữa tôi rất nhớ anh ấy. Nhược Dư vẫn muốn tự mình đi. Cô chủ, cô đừng quên. Bây giờ ai đã là đối thủ của mình? Người đó ngày đêm quan sát cô. Nếu cô rời khỏi Thiên Nhẫn Tông, cô ta chắc chắn sẽ phát hiện, nhất định sẽ đi điều tra. Nếu cô ta biết sự tồn tại của Tô Minh, vậy thì cô nghĩ cô ta có dùng mọi cách để giết Tô Minh không? Bà lão hỏi, sắc mặt Tiêu Nhược Dư đại biến. Đúng vậy, người đó trong miệng bà lão Trầm Yên chính là Hà Thanh Y, một vị thánh nữ khác của Thiên Nhẫn Tông,